Khoảng cách Moon Knight thao ngụ lại Asunville bờ biển Tây đã qua hơn 2 năm thời gian. Nguyên bản chỉ có ngàn người, quy mô làng chài nhỏ có thể phát triển cho tới bây giờ hơn 5 vạn người. Andrea không rõ chi tiết an bài, không thể bỏ qua công lao từ quan viên bổ nhiệm nhân sự, Shadow of the Dark Moon giáo phái sáng lập cùng Nguyệt Thần Điện tu kiến, đến công nghiệp, nông nghiệp cùng quân công, khoa học kỹ thuật chờ các mặt, đều không ngoại lệ, đều theo chiếu Andrea quy hoạch đến tiến hành. Đi qua hơn 2 năm rèn luyện, Moon Knight Town phát triển dần dần đi đến quỹ đạo. Lúc trước đi theo Andrea trốn đi thái điểu quan viên cũng lần lượt trưởng thành. Theo càng nhiều lưu dân gia nhập, lấy bộ phận này quan viên làm hạch tâm, đối cơ sở quan viên khảo hạch cùng bổ nhiệm cũng tại khôi chiêng gõ trống đang tiến hành. Nông nghiệp phương diện bị Andrea giao cho Druid giáo phái. Mười mấy tên không phải chiến đấu hình Druid gắng sức tại lương thực cùng rau quả sinh sản. Căn cứ Leticia cung cấp kỹ càng tình báo, gần nhất Furion bọn người ngay tại nếm thử từ mặt phía nam Stonetalon Mountain bắt lợn rừng mang về thuần dưỡng. Nếu như có thể đem lợn rừng thuần hóa cũng thành quy mô nuôi dưỡng, về sau Moon Knight Town cư dân cũng không cần cả ngày chỉ ăn thức ăn chay cùng thịt cá. Bao quát kiếp trước Andrea ở bên trong, rất nhiều người đối Knight Elf sinh hoạt tập tính có chỗ hiểu lầm. Thượng cổ chi chiến sau Knight Elf trong xã hội, mặc dù Druid địa vị rất cao, nhưng bọn hắn cũng không phải là cuồng nhiệt hoàn bảo bảo vệ người. Cho tới bây giờ đều không có ép buộc tộc nhân không cho phép ăn thịt. Cũng không có cấm chỉ qua đối rừng rậm chặt cây. Thủ đô Anarai phòng ốc liền có không ít là chất gỗ. Liền Mao Furion cũng sẽ thỉnh thoảng ra ngoài đi săn động vật đánh một chút nha tế. Druid phản đối là không có chút nào quy hoạch lạm chặt lạm phạt cùng không tất yếu giết chóc. Vì thỏa mãn tộc nhân sinh tồn nhu cầu, bọn hắn vô ý đối chặt cây rừng rậm cùng đi săn động vật nghiêm lệnh cấm chỉ. Mạnh được yếu thua vốn chính là thiên nhiên pháp tắc một bộ phận. Asunville tự nhiên tài nguyên phi thường phong phú. Nếu như không phải cân nhắc Nordrosso cùng Mao Hizan ý nghĩa tượng trưng, Andrea không cho rằng bán thần tụ tập Mao Hizan sẽ so Asunville càng thích hợp sinh tồn. Mao Hizan có nhiều bán thần tồn tại. Đương nhiên những thứ này bán thần cũng sẽ có riêng phần mình quyến tộc. Những thứ này quyến tộc không hề nghi ngờ đều sẽ cướp đoạt Mao Hizan sinh tồn tài nguyên. Như lang thần Gaurin danh hạ đàn sói, Aviana dưới trướng nhiều loài chim, Totola tiểu ô quy nhãi con, thậm chí bao gồm Scenarius hậu đại Dryad cùng cánh rừng thủ hộ già. Mao Hizan mặc dù chiếm diện tích cực lớn, tự nhiên tài nguyên cũng có chút phong phú, nhưng muốn hoàn toàn dung nạp những thứ này bán thần quyến tộc cũng là không có khả năng. Cũng tỉ như Agamagon quyến tộc Quyêu Bó, đã mất đi dũng mãnh cương nghị Agamagon dẫn đạo, Quyêu Bó biểu hiện để Scenarios phi thường thất vọng, bọn hắn bắt đầu trở nên lười biếng mà khuyết thiếu phấn đấu tinh thần. Cả ngày qua loa cho xong chuyện, mà lại bởi vì Quyêu Bó kinh khủng sinh sôi năng lực, bọn hắn vì khuếch trương lãnh địa thường xuyên cùng còn lại bán thần quyến tộc cướp đoạt bàn. Không thể nhịn được nữa phía dưới, Scenarios vì kích thích Quyêu Bó đấu trí, đem bọn hắn từ Mao Hizan đuổi ra ngoài. Nhưng mà Quyêu Bó tựa hồ đối với lọt vào xua đuổi không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bọn hắn tự giải trí một đường dọc theo Asunville xuôi nam, mãi cho đến đạt trung bộ đất hoang, hiện tại Baron Nam Bộ một chỗ đầm lầy mang, thành lập một cái nguyên thủy mà đơn sơ cỡ lớn nơi ở. Lấy Quyêu Bó rời đi làm cơ hội, cự hùng bán thần Ơ Son cùng Ơ Sóc quyến tộc Phơ Bâu cũng số lớn rút lui Mao Hizan. Bọn hắn phân tán đến Thánh Sơn chung quanh từng cái khu vực ở lại, tạm thời cùng Knight Elf bảo trì cùng tương đối tốt đẹp vãng lai. Bất quá tựa như trước đó Marco nâng lên đồng dạng, bộ phận Phơ Bâu thoát ly quần cư sau trở nên dã man mà nguyên thủy. trở thành nai eo trong miệng hoang dại Phơ Bâu, thường xuyên sẽ chặn đường qua lại thương khách cướp đoạt đồ ăn. Bán thần quyến tộc nhiều trốn đi vì ở tại Nordrosso tán cây nai eo đưa ra nhất định không gian sinh tồn, nhưng hỗn loạn thủ đô y nguyên để không ít hướng tới tự do nai eo cảm thấy không thích ứng. Những người này rời đi cũng là môn nai thao có thể tại ngắn ngủi trong 3 năm cấp tốc lớn mạnh. Nguyên nhân một trong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục